Chương 1502, 1502, khởi động máy nghi thức, 3. Ta gọi Đường Mạch, ta biết ngươi. Tường Lệ Hành bút tẩu long xà viết xuống mình ký tên, còn chuyên môn cho Đường Mạch viết xuống một câu cổ vũ. Cái vòng này đường cũng không tốt đi, bất quá ngươi phẩm tính không sai, hy vọng ngươi có thế một mực kiên trì không quên sơ tâm, tặng Đường Mạch. Đây là Tường Lệ Hành lưu cho Đường Mạch ký tên. Cảm ơn thần tượng nhìn thấy Tường Lệ Hành viết cho mình nhắn lại. Đường Mạch kích động giống đứa bé, hắn một vừa gật đầu nói cảm ơn, một bên xoay người lại, đem mình cái kia ký tên bản thận trọng thu trốn đi. Giới giải trí A, thật sự là chô tô tờ A lúc này, Tiểu Tuyết Quân chậm rãi đi tới Tường Lệ Hành bên cạnh, lập tức ngước mắt một mặt rảo hoạt nhìn xem hắn, nơi này thật sự rất thích hợp ngươi, ngươi cao y tên Na Y, trời sinh như vậy biết diễn kịch. Không dám nhận, luận diễn kịch tiểu năng thủ, vẫn là ngươi hơn một chút. Tường Lệ Hành không có dương mắt, lạnh lùng phản bác một câu. Tiểu Tuyết Quân, đừng cho là ta không biết ngươi tại trong lòng ngươi đầu mắng ta đâu. Tưởng Lệ Hành, đừng cho là ta không biết ngươi tại đối với ta dùng thuật độc tâm đám người, một so một, ván đầu tiên bình trò chuyện cái gì đâu. Ninh Hoan Tâm đi tới thời điểm liền thấy Tưởng Lệ Hành bung thong con ngươi, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, mà Kiều Tuyết Quân đứng ở một bên một gương mặt xinh đẹp cũng là lạnh nhược băng xương. Hai người các ngươi đây là lớn băng sơn đụng núi băng nhỏ lên sao không có trò chuyện cái gì. Ai nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, Tiêu Tuyết Quân lập tức bước nhanh về phía trước, mỉm cười nắm ở Ninh Hoan Tâm cánh tay. Hoan Tâm, cái này phim có không ít đêm diễn, Vương Đạo cùng nhân viên nhà trường câu thông qua, chúng ta quay phim thời điểm có thể ở tại trường học của bọn họ phòng học ký túc xá, ta đều chọn tốt gian phòng, ngươi cùng ta ở ta phản đối. Tường Lệ Hành lúc này rốt cục chậm rãi ngước mắt, lườm Tiêu Tuyết Quân một chút, lập tức lại đầy mắt dịu dàng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Nhà chúng ta Hoan Tâm không quen cùng người khác ngủ cùng chỗ, ta đã để Thôi Sán ở trường học cái khác khách sạn bên trong định gian phòng. Đương nhiên, Tiểu Tiểu Thư nguyện ý, ta để Thôi Sán giúp ngươi nhiều định một gian. Nói, Tường Lệ Hành ánh mắt tại Tiểu Tuyết Quân trên thân khẽ quét mà qua, Tiểu Tuyết Quân đột nhiên cảm giác được toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Mẹ nó! Tên đáng chết này thế mà lại lên cấp thật là không có đạo trời. Tiểu Tuyết Quân hở ơ mở hư cờ bĩu môi, cái kia cu nở dê tốt, phiền phức Tương tiên sinh. Ninh Hoan Tâm, cái này hai gia hỏa, cùng tiền thế có thủ giống như. Tốt à, giống như bọn hắn kiếp trước quả thật có thủ đến tại cái gì thủ cái gì hoán đâu. Ninh Hoan Tâm có chút tờ không nhớ gì cả. Toàn bộ khởi động máy nghi thức sau khi kết thúc, đến phóng viên phỏng vấn khâu. Những cái kia chờ ở một bên phóng viên tất cả đều ngay lập tức xuống lại, hào không ngoại lệ đem Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành vây ở trung ương, các loại đặt câu hỏi để cho người ta đáp ứng không xuể. Đối với trường hợp như vậy, Tưởng Lệ Hành sớm đã thành thói quen. Cảm ơn mọi người quan tâm ta như vậy cùng Hoan Tâm, bất quá hôm nay là Vương Đạo phim mới khởi động máy, ta hy vọng mọi người có thể đem chú ý trọng điểm nhiều hơn đặt ở phim cùng chủ sáng nhân viên trên thân. Nếu là mọi người thật sự có cái gì muốn hỏi ta, có thể về sau lại đến đặt câu hỏi, ta gần nhất không có tiếp chụp cái khác làm việc, cho nên hai tháng này sẽ một mực tại nơi này dò xét ban, thuận tiện đến ăn nhờ ở đậu, Vương Đạo sẽ không để ý. A Tưởng Lệ Hành nói xong liền đem chủ đề dẫn tới Vương Niệm Bình trên thân. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Vương Niệm Bình lập tức cười ha ha một tiếng, không ngại. Ta làm sao lại để ý đâu, có bóng đế đại nhân cho chúng ta làm công việc chiêu bài, chúng ta cái này phim, nghị không hỏa đều khó a.